Cao Đức một cái tổn nhân bất lợi kỳ, lại đều sẽ cho Phương Tuấn Mi vận mệnh mang đến thế nào ảnh hưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.